Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 422, tất cả đều mộng bước. Ầm ầm, đỉnh đầu phía trên, khắp thiên ô vân vân tập mà lên, một mảnh đen kịt, kinh lôi tiếng vang không ngừng, như như cự ong thô to thiểm điện, thỉnh thoảng từ đó xẹt qua. Toàn bộ bầu trời giống như ở vào tận thế cảnh tượng bên trong. Nhìn qua cái này hoảng sợ cảnh tượng, đám người sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, lại có một cỗ cùng bái xúc động. Thiên nộ chi uy a, ai dám trêu chọc? Những cái kia khán đài tới môn phái đại biểu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái này a lợi hại thiên kiếp. Cái này có thể so với không minh kỳ độ kiếp tràng diện. Cái thiên kiếp này, thật đáng sợ. Đúng vậy a, loại thiên kiếp này, đồng dạng kim đan kỳ cao thủ đều chống đỡ không được. Tiểu tử này thu hoạch được thiên phẩm linh căn, chọc giận thượng thiên, gặp báo ứng a, có lẽ thật sự là báo ứng. Loại thiên kiếp này, hắn một cái mới vừa đi vào tu tiên cảnh giới tu giả có thể nào chống đối? Phúc họa chỗ theo a, tiểu tử này sợ là muốn chết ở đây. Đáng tiếc như thế một vị thiên tài, lại muốn bị lôi cho đánh chết. Ngoặc kép, đám người nghị luận cảm thán. Tiếc hận cũng có, chờ mong cũng có, cao hứng người cũng có. Tóm lại, đại bộ phận tâm bên trong không công bằng người đã bắt đầu ám ám cầu nguyện lão thiên nhanh lên. Đánh chết Tần Dương, coi như phách không chết cũng phải đem trong cơ thể hắn 10 đầu thiên phẩm linh căn cho bổ không có. Ha ha, tiểu tử thúi để ngươi trang bức. Hiện tại muốn gặp xét đánh đi. Đáng đời, chiến thuyền phía trên, anh chỉ nguyệt liếc mắt cười. Ngữ khí mang theo nồng đậm trêu chọc cùng trào phúng. Trước đó Tần Dương cái kia 10 đầu thiên phẩm linh căn đem nàng vị này trời sinh tính cao ngạo tiểu công chúa dọa đến quá sức. Bất quá bây giờ nhìn thấy thiên kiếp đến, lập tức một trận sảng khoái. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Vu Tiểu Điệp không có nghĩ đến lại sẽ phát sinh loại tình huống này. Cảm thụ được bầu trời truyền đến uy áp kinh khủng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhất thời không biết làm sao. Ầm ầm, đúng lúc này, mây đen bên trong hiện ra từng đạo thô to cực kỳ tia chớp màu đen, xen lẫn tại cùng một chỗ, giống như một cái to lớn vô cùng lôi điện chi chùy. Theo chín thiên tầng mây bên trong lập tức nện xuống, đám người dọa đến kinh hô liên miên. Bất quá cái này đạo lôi điện cũng không có xuống đến Tần Dương trên người, mà là tới gần quảng trường thời điểm, bỗng nhiên khuếch tán ra, hóa thành một tòa nửa hình cung chén lớn, đem trọn cái quảng trường bao khỏa trong đó. Chung quanh quảng trường bố trí xuống lôi điện kết giới, điện lóng lánh, có thể dùng Tần Dương không cách nào đào thoát ra ngoài. Ta thiên! Kết giới này chính là nguyên anh tu giả cũng hướng không đi ra a. Quá ác, là muốn gây nên người vào chỗ chết a. Lần này Tần Dương chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Ngoặc kép, cảm thụ được kết giới mang đến trận trận uy áp. Đám người nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Lần này bọn hắn có thể lấy xác định. Tần Dương hôm nay chính là không chết cũng tàn phế. Muội, đùa thật a. Tần Dương giờ phút này cũng là nội tâm im lặng, ám ám ngủ nước bọt hệ thống chơi đại phát. Cái này hách mở đem lão thiên gia đều cho chọc giận. Đây là muốn phong hào tiết tấu a. Bất quá hắn trong lòng cũng không sợ. Dù sao trước đó tu tiên gói quà lớn bên trong, cho hắn đưa tặng một thanh được đặt tên là tổn thương rời đi dù pháp khí. Có lẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ bất quá cây dù kia chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cũng không biết cái thiên kiếp này sẽ hàng lâm mấy lần. Văn lão, lấy Tần Dương trước mắt thực lực là không cách nào chống cự cái thiên kiếp này. ta nhớ được cái này rộng rãi trận bên trong có một đạo trận pháp vòng bảo hộ. Có thể chống cự cường đại công kích, có thể mở ra trận pháp giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Liễu Chân gấp giọng nói ra, Văn lão do dự một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, giữa không trung trên chiến thuyền anh Chỉ Nguyệt bất mãn nói. Làm sao có thể, đó là ta Tiên Hà phái tiêu phí to lớn tinh lực bố trí trận pháp. Bản ý là ngăn cản yêu thú tập kích, sao có thể dùng ở trên người hắn? Tiểu công chúa, nếu ngươi có thể cứu hắn một mạng, về sau nói không chừng hắn thì sẽ gia nhập các ngươi môn phái. Làm việc phải nghĩ lại a, Liễu Chân khuyên giải nói. Anh Chỉ Nguyệt ngáp một cái, vùng tuyết trắng tay nhỏ cười nói. Không có ý tứ, chúng ta môn phái mời không được hắn cái này tôn đại Phật. Ngươi, Liễu Chân tiểu thư, Văn lão cười khổ nói. Cái này phòng hộ đại trận thật không thể tùy tiện mở ra. Hơn nữa coi như mở ra, cũng cần tất cả mọi người tại chỗ cộng đồng bảo vệ trận pháp. Bằng không chỉ bằng vào trận pháp là đối kháng không được cái thiên kiếp này. Ngươi nói, ngươi ở đây nguyện ý giúp Tần Dương vượt qua cái này trường kiếp nạn sao? Chỉ sợ không được đi. Nghe được Văn lão mà nói, Liễu Chân trầm mặc, xác thực, Tần Dương quá gặp ghen ghét, để người ở đây tất cả đều giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Căn bản không có khả năng. Liễu Chân thở dài, đi đến Tần Dương bên người. Tần Dương, lấy thân ngươi thân thể không cách nào chống cự cái thiên kiếp này. Một hồi ta tới giúp ngươi, bất quá ngươi muốn làm tốt xấu nhất dự định. Vừa nói, Liễu Chân xuất ra một cái toàn thân trong suốt vỏ ốc. Cái này vỏ ốc là nàng theo mộng má lúm đồng tiền trong hắc hải được đến. Vốn là muốn giúp mình vượt qua kim đan kỳ kiếp số. Hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Vì tiểu tử ngốc này sử dụng, không dùng cô nương, Tần Dương bắt lấy nàng thon thon tay ngọc, cười nhún nhún vai, thiên kiếp mà thôi, không cần thiết quá mức để ý. Ta nơi này có pháp bảo sử dụng, vận khí tốt cái thiên kiếp này không tính là gì. Nghe được Tần Dương mà nói, người chung quanh tất cả đều cười nhạo không dứt. Tiểu tử này không khỏi quá tự đại, coi là thiên kiếp là đùa giỡn. Chính là, đợi đến bị sét đánh, là hắn biết khóc chữ viết như thế nào. Tốt chờ mong hắn bị sét đánh bộ dáng a. Đối mặt đám người chế nhạo, Tần Dương cũng không thèm để ý. Theo đạo cụ cột bên trong xuất ra, tổn thương rời đi dù. Cái này dù hiện lên hơi mờ, đường kính có chừng 2 mét. Có thể chứa chấp được khoảng 5-6 người, trên dù khắc đầy phức tạp hoa văn, cùng điểm xuyết lấy rườm rà phù văn cổ xưa. Những phù văn này tất cả đều chảy xuôi theo tuế nguyệt khí tức. Mọi người thấy Tần Dương xuất ra một cây dù, nhao nhao nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ cái này dù còn có thể đối kháng thiên kiếp không thành. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên. Từng đạo trắng đen xen kẽ lôi điện, tại tầng mây bên trong lít nha lít nhít điên cuồng tuôn ra. Hướng phía Tần Dương đỉnh đầu trên không chậm rãi ngưng tụ. Tiểu Điệp, Liễu cô nương, mau vào. Tần Dương biến sắc, vội vàng đem hai người kéo đến dù dưới. Đồng thời ngón tay tại cán dù vị trí chốt mở bên trên nhấn một cái. Một mảnh màn ánh sáng màu xanh dọc theo mặt dù rơi xuống, hình thành một tòa xinh đẹp nhỏ nhà cửa, đem ba người bao khỏa ở bên trong. Vu Tiểu Điệp má phấn trắng bệch, trốn ở Tần Dương trong lòng, dọa đến không dám mở mắt. Liễu Chân cũng là theo bản năng bảo hộ ở Tần Dương trước mặt. Toàn thân tu vi bộc phát, tay nắm lấy vỏ ốc, chuẩn bị chống cự một kích này. Đánh chết hắn, nhanh đánh chết hắn. Ha ha, chiến thuyền phía trên anh Chỉ Nguyệt không chê chuyện lớn, gào thét, một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười đắc ý. Tiểu tử thúi, ngươi không phải lắm đắc ý sao? Có bản lĩnh lại đắc ý à? làm như thế nào rời đi tổn thương đâu. Tần Dương nội tâm có chút do dự. Cái này dù có hai loại rời đi phương pháp, một loại là đem tổn thương chuyển rời đến đặc biệt vị trí, một loại là phân tán rời đi. Nghe được anh Chỉ Nguyệt tiếng gào, Tần Dương tâm bên trong đột nhiên hạ quyết định, đem trên dù một cái dây anten nhắm ngay trên chiến thuyền anh Chỉ Nguyệt. Ầm ầm, cuối cùng, đạo thứ nhất tráng kiện thiểm điện cuốn sạch lấy thiên uy dây lát không sai nện xuống. Thiểm điện xẹt qua hư không, phát ra chi chi trầm đục, tùy tiện xé rách hư không, hiển nhiên uy lực cực lớn. Đám người thầm kinh hãi, cái này lôi điện nếu là chiếu lấy bọn hắn bổ xuống, xác định vững chắc phấn thân toái cốt. Ngay tại lúc bọn hắn vì Tần Dương ám ám đồng tình thời điểm, cái kia đạo uy lực to lớn thiểm điện ở giữa không trung bất thình lình lối rẽ, hướng phía chiếc chiến thuyền kia bên trên anh Chỉ Nguyệt phương hướng bổ tới. Đám người mộng bước, anh Chỉ Nguyệt nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái này, tình huống như thế nào? Oanh, tại tất cả mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, lôi điện chặt chẽ vững vàng bổ vào chiến thuyền bên ngoài tự động vòng phòng hộ bên trên. Phát ra to lớn nổ vang âm thanh, vòng phòng hộ mặc dù đem đại bộ phận lôi điện ngăn trở, nhưng cũng ầm ầm vỡ tan, còn lại một tia lôi điện hướng phía anh Chỉ Nguyệt oanh kích mà đi. Phốp, anh Chỉ Nguyệt còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị một tia lôi điện đánh trúng, ngược lại bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.